Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, rèm pha. Cũng là một loại ngửa mặt trông lên. 2. Căn bản không nhận ra được quanh thân có người thiên ca. Sợ đến cả người run lập cập. Đầu ngón tay lực đạo bản năng buông lỏng một chút. Điện thoại di động thẳng tắp rơi ở trên mặt đất. Phát ra, ba, một thanh âm vang lên. Trong miệng nàng mất khống chế phát ra, người nào chỉ nói một cái chữ. Một đạo lại lạnh vừa trầm âm thanh. Từ đỉnh đầu đập xuống. Người mới vừa nói đều là thật, phân biệt ra được là ai thanh âm thiên ca. Phảng phất bị điểm huyệt đạo. Hoàn toàn cứng ngắc tại chỗ. Cũng không nhúc nhích rồi. Một giây kế tiếp, người tới liền vỗ đầu che mặt lại ép hỏi ra âm thanh. Người nói với Lâm Chính Ích, nàng là người nhận biết tiểu tỷ muội bên trong, nổi danh vì lên chức, thượng vị, cái gì cũng dám làm, cũng cái gì cũng dám chơi đùa người theo những lời này. Rơi vào trong tai thiên ca, nàng dính lông mi giả mí mắt, hơi run một chút run rẩy, thoáng trở lại một chút thần, là hắn, Hạ Quý Thần. Hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn nữa? Hắn làm sao biết trong miệng nàng Lâm Tổng là Lâm Chính Ích? Trong đầu thiên ca nghi ngờ cũng còn xa. Xút định, Hạ Quý Thần đại khái là nhìn nàng chậm chạp không có lên tiếng. Chờ không nhịn được, nắm cổ tay nàng lực đạo. Bỗng nhiên bên cạnh mãnh lực hất một cái. Thiên ca giống như là đoạn tuyến phong tranh. Cả người không có dấu hiệu nào liền đụng phải thân xe. Đã quấy giày xe báo cảnh sát hệ thống. Phát ra liên tiếp chói tai sắc bén minh địch thanh. Xuyên thấu qua những thứ kia thanh âm huyên náo. Thiên ca rõ ràng nghe Hạ Quý Thần cắn răng nghiến lợi lại mở miệng. Từng chữ, sấn ngữ điệu càng lạnh giá vô tình. Ngươi còn nói với Lâm Chính Ích. Nàng ban đầu còn cùng ba cái nam nhân ngủ chung qua, đại khái là càng nặng phục lời của nàng. Càng tức giận. Thiên ca rõ ràng cảm giác được Hạ Quý Thần nắm cổ tay nàng lòng bàn tay. Lực đạo tại trục chậm tăng thêm. Nàng đau mi tâm hơi nhíu mặt nhăn. Mới phản ứng chậm lụt nhấc lên mí mắt. Nhìn về phía Hạ Quý Thần. Nam tử không biết là tới tham gia cái gì tụ họp. Quần áo rất chính diện thức. Mặc dù là kiểu đơn giản hào phóng áo sơ mi trắng cùng âu phục đen. Nhưng lại nổi bật lên cả người hắn tự phụ tao nhã. Chỉ là sắc mặt của hắn trầm thấp phảng phất có thể chảy ra nước, sắp mím thành một đường khóe môi tiết lộ hắn lúc này đáy lòng rốt cuộc có bao nhiêu tức giận. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm thiên ca đáy mắt mơ hồ có ngọn lửa đang nhảy nhót. Như vậy Hạ Quý Thần, thiên ca là gặp một lần, chính là 3 năm trước đây. Quý ức xảy ra tai nạn xe cộ sau ước chừng 1 tháng, hắn đột nhiên đã xuất hiện tại trước mặt nàng. Khi đó ánh mắt của hắn, so với vào giờ phút này còn làm người ta sợ hãi, run sợ, kinh hãi. Có lẽ 3 năm trước đây hắn đối với nàng một lần kia nổi giận, để lại bóng mờ. Mặc dù hắn không nói gì lời khó nghe, có thể thiên ca đã cảm giác được sau lưng của mình hiện đầy mồ hôi lạnh. Tại thiên ca sợ chân đều bắt đầu run run thời điểm, âm một tấm mặt nhìn chằm chằm nàng không buông Hạ Quý Thần. Đại khái là phát cáu chỗ sâu. Ngược lại a suy cười ra tiếng. Ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp phải giống như ngươi không biết xấu hổ như vậy nữ nhân. Rèm pha cùng phỉ báng lên người. Mí mắt đều không mang theo nháy mắt một cái. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.